Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 148 gạch dưới 2, kiến tạo quang minh tu đạo viện. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, làm Lâm Y chứng kiến thiên sứ chuyển sinh trì cấp tiếp theo thăng cấp nhu cầu sau đó. Trong lòng hắn kích động hỏa diễm trong nháy mắt đã bị một chậu nước lạnh cho tưới tắt. Thiên sứ chuyển sinh trì thăng lục cấp. Cần 10 vạn năng lượng thạch, 1.000 dị tinh. Bây giờ, thiên sứ chuyển sinh trì mới vừa đi vào lục cấp, chuẩn bị thăng cấp 7. Lại cần chọn 100 vạn khỏa năng lượng thạch, cùng với 1 vạn khỏa dị tinh. Thăng cấp điều kiện, so sánh với 5 cấp thăng lục cấp thời điểm. Lần thứ 2 đề cao ước chừng gấp 10 lần. Vẹn vẹn chỉ nói năng lượng thạch lời nói. Diệt trừ mới vừa thăng cấp tiêu hao. Hắn bây giờ còn có không đến 2 vạn khỏa năng lượng thạch. Tương đối với 100 vạn viên thăng cấp nhu cầu. Vậy thật có thể nói là liền số lẻ cũng không đủ. Lục cấp thăng thất cấp. 1 triệu khỏa năng lượng thạch. Lại tăng lên nữa gấp 10 lần. Chẳng lẽ nói. Chờ sau này thất cấp mở bát cấp. Liền cần 1.000 vạn khỏa năng lượng thạch. Mà nếu như lên tới cửu cấp lời nói thì cần muốn chỉnh cả 100 triệu khỏa. Nghĩ tới đây, Lâm Y mí mắt cũng theo nhảy vài cái. Cái này thăng cấp điều kiện là càng ngày càng kinh khủng. Bất kỳ một cái nào thành bảo chi chủ đều sẽ cảm giác tê cả da đầu. Bao quát hắn cũng giống vậy. Hơn nữa, ta còn có 3 tòa binh chủng kiến trúc. Lâm Y khóe miệng co quắp đau nhức. Tinh linh mẫu thụ muốn thăng cấp sao? Nhất định phải. Dù sao cũng là đỉnh cấp binh chủng kiến trúc. Có thể gây giống ra tự nhiên tinh linh như vậy đỉnh tiêm binh chủng. Vận khí khá một chút nói. Nguyên tố tinh linh cùng thượng cổ đại tinh linh cũng có thể gây giống đi ra. Quang minh tu đạo viện muốn kiến tạo sao? Đương nhiên muốn. Không chỉ có muốn kiến tạo. Còn muốn thăng cấp. Chiêu mộ ra số lượng càng nhiều hơn quang minh binh chủng. Quảng cáo. Cái này đối với tương lai Lâm Y lấy tín ngưỡng chi thần. Thu gặt tín ngưỡng chi lực. Phi thường mấu chốt. Có nữa một điểm. Nếu như sau này Lâm Y thống trị một tòa lại một chỗ ngồi ra đời giới. Như vậy quản lý vị diện thế giới người. Thì sẽ là những thứ này quang minh binh chủng. Dù sao. Thiên sứ cái này loại hoàn toàn thể thấp nhất cũng là bán thần tầng thứ thần thánh sinh linh. Há có thể dùng để quản lý vị diện phàm nhân thế giới. Lúc trước, quang minh binh chủng vừa mới xuất hiện thời điểm, Lâm Y trong đầu liền toát ra rất nhiều ý nghĩ. Thế nhưng những ý nghĩ này trước đưa điều kiện, chính là nhất định phải khuếch trương tăng quang minh quân đoàn quy mô. Hắn thậm chí cân nhắc qua đem địa tinh bộ lạc địa tinh tín đồ cho hết giết. Mạnh mẽ chuyển hóa thành quang minh binh chủng. Quá cuối cùng hắn vẫn bỏ qua cái này nhìn như cực đoan tàn nhẫn ý tưởng. Tóm lại, quang minh quân đoàn quy mô là muốn khuếch trương xây. Hắn cũng định tốt lắm. Làm quang minh binh chủng số lượng đạt được nhất định tình trạng. Hắn liền tổ kiến thần thánh trừng phạt quân đoàn, cuồng tín đồ quân đoàn một quang minh thập tự quân chờ. Các loại, những thứ này quân đoàn chiến tranh thời điểm chiến đấu. Không có chiến tranh thời điểm liền cho hắn truyền bá tín ngưỡng. Quản lý vị diện phàm nhân thế giới. Cho nên nói, quang minh tu đạo viện là nhất định sao muốn xây dựng. Cứ như vậy đâu, cộng thêm tinh linh mẫu thủ. Thiên sứ chuyển sinh trì. Hắn thì có ước chừng 3 tòa binh chủng kiến trúc. Đặt tại còn lại thành bảo chi chủ trên người. Bọn họ có lẽ sẽ hưng phấn đến 3 ngày 2 đêm ngủ không yên. Thế nhưng đặt tại Lâm Y bên trong. Hắn nhưng ở đau đầu năng lượng thạch cùng dị tinh quá không trải qua dùng. Dù cho hắn hiện tại có 100 triệu số lượng năng lượng thạch cùng dị tinh. Hắn cũng có thể toàn bộ dùng hết, nhưng lại không đủ, bởi vì phải đem 3 cái binh chủng kiến trúc toàn bộ đều lên tới cửu cấp lời nói. Phải cần hơn 3 tỷ khỏa năng lượng thạch, còn dị tinh, chỉ sợ cũng thật tốt mấy triệu khỏa mới được. Binh chủng kiến trúc, thuộc về là thỏa thỏa nuốt vàng cự thú. Mấu chốt là, Lâm Y còn có 3 con nuốt vàng cự thú. Xác thực làm cho Lâm Y có một loại không nuôi nổi cảm giác. Đương nhiên, 3 cái binh chủng kiến trúc toàn bộ thăng cửu cấp. Chỉ là mục tiêu. Không có khả năng một lần là xong. Tóm lại muốn từng bước tới. Chỉ cần ta lâu đài thực lực không ngừng tăng lên. Không ngừng công chiếm chung quanh bản thổ thế lực. Mở rộng phạm vi thế lực. Giới lúc thu hoạch năng lượng thạch cùng dị tinh cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Tóm lại có một ngày. Mộng tưởng là biết thực hiện. Lâm Y tính cách hay là tương đương lạc quan. Sau đó, hắn nhìn về phía lục cấp thiên sứ chuyển sinh trì, dựng dục nhiều dực thiên sứ cùng đặc thù thiên sứ xác suất. 40. Xác suất lại tăng lên. Đây là một cái tin tốt. Xác suất cao. Tạo ra nhiều dực thiên sứ cùng đặc thù thiên sứ xác suất cũng liền càng lớn. Cách xa thiên sứ chuyển sinh trì phụ cận phía sau. Lâm Y ở lâu đài trong lãnh địa tìm được rồi một khối thích hợp đất trống. Đem quang minh tu đạo viện binh chủng kiến trúc bản vẽ lấy ra ngoài. Có hay không tiền trạch ở trước mặt khu vực kiến tạo đỉnh cấp binh chủng kiến trúc? Quang minh tu đạo viện là hay không là? Lâm Y đáp lại, từ quang minh tu đạo viện chúng chiêu mộ đi ra quang minh nữ tu sĩ. Quang minh mục sư, quang minh kỵ sĩ, đều là vương giai tiềm lực trưởng thành. Vương giai binh chủng, có thể xưng là cao cấp binh chủng, cũng có thể xưng là kém một bậc đỉnh cấp binh chủng. Ngoại trừ quang minh nữ tu sĩ các loại, chờ, vương giai binh chủng ở ngoài, quang minh tu đạo viện còn có xác suất chiêu mộ ra sở hữu thánh giai tiềm lực. Thuộc về là chân chính đỉnh cấp binh chủng thánh kỵ sĩ, giáo chủ, thánh quang thiên mã chờ, các loại, binh chủng, sở dĩ trò chơi quan phương. Đem quang minh tu đạo viện liệt vào đỉnh cấp binh chủng kiến trúc. Quảng cáo, kim quang chói mắt xuất hiện ở Lâm Y trước mặt. Ở giữa kim quang, mơ hồ có thể chứng kiến một tòa cùng loại giáo đường một dạng kiến trúc. Khoảng chừng qua số lượng phút, kim quang tiêu thất, đỉnh cấp binh chủng kiến trúc quang minh tu đạo viện coi như là lạc hộ Lâm Y thiên sứ thành bảo. Lâm Y dương mắt nhìn lên. Một cái tin tức giàn giáo xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, quang minh tu đạo viện, trận doanh. Quang minh, thiện lương, thủ tự, ban đầu đẳng cấp, nhất cấp, mỗi ngày có thể chiêu mộ 5 cái quang minh binh chủng, ngẫu nhiên triệu hoán quang minh nữ tu sĩ. Quang minh mục sư, quang minh kỵ sĩ các loại, chờ, binh chủng, thăng cấp cần, 100 khỏa năng lượng thạch. Một viên dị tinh, đặc biệt nhắc nhở, nhất cấp binh chủng kiến trúc quang minh tu đạo viện, có cực thấp xác suất có thể triệu hồi ra thánh kỵ sĩ, giáo chủ, thánh quang thiên mã các loại, chờ, thánh giai đỉnh cấp binh chủng, chấm, mỗi ngày có thể chiêu mộ 5 cái binh chủng, cũng không tệ lắm, ta thiên sứ chuyển sinh chi, một cấp thời điểm chỉ có thể dựng dục 2 cái thiên sứ thánh linh. Tinh linh mẫu thụ một cấp thời điểm, mỗi ngày có thể gây giống 3 cái tự nhiên tinh linh. Quang minh tu đạo viện tuy là cũng là đỉnh cấp binh chủng kiến trúc. Thế nhưng nghiêm khắc mà nói, nó muốn so tinh linh mẫu thụ như vậy đỉnh tiêm binh chủng kiến trúc thấp một cái tầng thứ. Sở dĩ nhất cấp thời điểm, mỗi ngày chiêu mộ quang minh binh chủng là 5 cái. Cách chương.